Vì rằng trẫm có tin tưởng bảo hậu ngươi không thể bọn họ thương tổn. Nhưng mọi chuyện trẫm sẽ không mù quáng tự tin. Tiểu Gia Hòa, trẫm không thể chịu đựng được ngươi bị chút thương tổn gì. Cho nên đáp ứng trẫm, cho dù ngươi không vì chính mình lo lắng cũng hãy vì người bên cạnh ngươi suy nghĩ. Đáp ứng trẫm không cần biểu lộ sức mạnh của ngươi trước mặt người khác. Vì người bên cạnh ta suy nghĩ, là chỉ Thanh Nhi sao? Ly Nhật Diệu, ngươi thật sự thực rất hiểu ta. Ta có thể không cần chính mình nhưng không thể không cố kỵ Thanh Nhi. Mà người muốn thương tổn ta cũng quyết không thể bỏ qua Thanh Nhi. Tiểu Mạch ngửa đầu nhìn Ly Nhật Diệu. Ta đáp ứng ngươi, Tiểu Gia Hòa. Ly Nhật Diệu bỗng nhiên đem Tiểu Mạch ôm càng chặt, làm cho Tiểu Mạch nghĩ muốn xoay người lại không thể động đậy. Không nên cử động Tiểu Gia Hòa, nghe trẫm nói, Ly Nhật Diệu, Tiểu Mạch có chút kinh ngạc, thanh âm của Ly Nhật Diệu thật trầm thấp. Làm sao vậy? Đột nhiên, Tiểu Mạch rất muốn nhìn xem biểu tình của Ly Nhật Diệu lúc này. Tiểu Gia Hòa, trẫm sẽ không bức ngươi. Tiểu Mạch sửng sốt không rõ lời nói này của Ly Nhật Diệu có hàm ý gì. Không biết có phải chính mình lỗi giác hay không? Hắn nhưng lại cảm thấy được Ly Nhật Diệu lúc này tựa hồ như đang run. Tiểu Gia Hòa, ngày nào đó ngươi cảm thấy được trẫm đủ tư cách trở thành phụ thân của ngươi. Khi đó xin ngươi kêu trẫm một tiếng phụ hoàng, thân thể Tiểu Mạch cứng lại rồi trước lúc đó ngươi cứ như vậy là được rồi. Trẫm sẽ chờ, chờ ngày ngươi mở miệng gọi trẫm là phụ hoàng. Ly Nhật Diệu, Tiểu Mạch im lặng, lần thứ mấy? Cái quân vương cao cao tại thượng kia là lần thứ mấy hướng chính mình yếu thế? Ta chịu không nổi, Ly Nhật Diệu, không cần đối với ta tốt như vậy. Tiểu Gia Hòa, Ly Nhật Diệu ôm chặt Thiên Hạ tựa vào trên người chính mình. Ở trên gương mặt mà Tiểu Mạch nhìn không tới được là nụ cười quỷ dị. Chấm thật sự đê tiện đâu. Biết rõ Tiểu Gia Hòa đối với biểu hiện yếu ớt của chính mình không thể không nhìn. Mà chấm lại liên tiếp hướng Tiểu Gia Hỏa yếu thế. Tiểu Gia Hỏa trong lòng hiện tại nhất định là tràn ngập áy náy đối với chấm. Tiểu Gia Hỏa không phải người có thể đem áy náy không nhìn. Tiểu Gia Hỏa, chấm nói qua sẽ chờ ngày ngươi nhận chấm. Sẽ không bức ngươi, chấm nói được thì làm được. Tiểu Gia Hỏa, đứa con duy nhất của chấm. Cách chương.